đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, 3-0. Lâm vào tuyệt cảnh Neymar. Tây Ban Nha đá phạt cơ hội. Tới gần đường biên vị trí. Lý Minh Vũ không tốt lắm đi trực tiếp sút gôn. Cho nên lựa chọn chuyền bóng. Nếu có quen thuộc Beckham fan bóng đá, nhất định sẽ nhìn ra Lý Minh Vũ động tác là phi thường nhìn quen mắt. Chạy lấy đà kết thúc về sau. Lý Minh Vũ đi tới bóng đá khía cạnh. Chân trái hung hăng dẫm tại bóng đá bên trái. Chân trái cùng mặt đất bày biện ra 45 độ nghiêng. Trong nháy mắt đó, Lý Minh Vũ cảm giác được chân trái của mình phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu rên. Lý Minh Vũ cố nén khó chịu. Cao cao bày lên cánh tay trái cùng mình thân thể hiện ra 90 độ cái góc. Mà cánh tay phải của mình thì là tận lực ép xuống. Cùng mình chân hình thành nhất định cái góc. Cam đoan trên người của mình cùng chân có khá lớn cái góc. Dạng này có thể làm bóng đá thu hoạch được càng lớn đường vòng cung cùng sơ tốc độ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lý Minh Vũ chân phải tại hướng về sau cao cao bày lên về sau. Thật nhanh đong đưa, hung hăng đá vào bóng đá bên trên. Cho bóng đá một cái lớn vô cùng sơ tốc độ. Mà Lý Minh Vũ đùi phải tại đá xong cầu về sau. Cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước đong đưa. Cuối cùng, chân phải cơ hồ đều muốn đá phải mình trái đùi. Lúc này mới hoàn thành toàn bộ động tác. Đây cũng không phải là Lý Minh Vũ lần thứ nhất hoàn chỉnh phục chế Beckham viên nguyệt loan đao. Bất quá, mỗi một lần nhìn thấy, đều cảm thấy Lý Minh Vũ toàn bộ động tác đều là như vậy cân đối. Nhưng là, chỉ có Lý Minh Vũ biết. Chân trái của mình mắt cá chân, bị cỡ nào nghiêm trọng tàn phá, theo đánh dấu sân bóng gia tăng, Lý Minh Vũ hiện tại tố chất thân thể đã phi thường xuất sắc. Nhưng là mắt cá chân vị trí này, là cầu thủ thân thể yếu ớt nhất một cái bộ vị. Rất khó đang huấn luyện thời điểm, nhanh chóng cường hóa, Beckham cũng là thuộc về thiên phú dị bẩm cộng thêm hậu thiên cố gắng huấn luyện. Mới khiến cho chân trái của hắn thích ứng động tác của hắn. Kỳ thật cái này cùng rất nhiều võ công lưu phái. Khai sơn tổ sư ra căn cứ từ mình thân thể điều kiện sáng tạo ra một môn tuyệt học. Hậu nhân không cách nào dung hội quán thông nguyên nhân. Cũng không phải là hậu nhân không cố gắng. Mà là bởi vì môn võ công này chính là nhằm vào loại này tố chất thân thể người nghiên cứu ra được. Cho nên cho tới bây giờ, lá dụng cầu, thang máy cầu, đại lực đá phạt, đều có không ít sau học giả. Mà lại biểu hiện cũng không tệ. Nhưng là duy chỉ có Beckham viên nguyệt loan đao. Chỉ có Lý Minh Vũ một người có thể sao chép được. Lý Minh Vũ tại truyền ra cước này cầu về sau. Mắt không chớp nhìn xem bóng đá quỹ tích vận hành. Bóng đá mang theo cường lực đường vòng cung. Tốc độ cực nhanh vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến cùng penalty điểm trúng ở giữa vị trí bên trên. Quả cầu này, để thủ môn vô cùng khó chịu. Xuất kích đi, thời gian không đủ, không xuất kích đi, cũng chỉ có thể đứng tại nhỏ trong cấm khu chờ đợi. Tại Lý Minh Vũ chuyển bóng một nháy mắt, bên trong cấm khu song phương cầu thủ liền bắt đầu ngươi tranh ta đoạt chiếm trước hữu lực vị trí. Bất quá, bóng đá như là mọc mắt, trực tiếp đã tìm được trong đám người Tây Ban Nha đội cầu thủ. Morata một người phi thường xinh đẹp giữ lại sông đỉnh, đem mình cả người đều ném ra. Hai mắt trợn lên, cái trán hung hăng đập bóng đá bên trên. Tại thủ môn Ellison một mặt vẻ mặt sợ hãi bên trong. Bóng đá từ hắn bất lực hạ vung vẩy cánh tay bên cạnh. Chui vào Brazil đội trong cửa lớn. 3-0, hơn nửa hiệp 40 phút thời điểm. Tây Ban Nha đội lại tiến một cầu. Đem so với phân lần nữa mở rộng. Cái này dẫn bóng. Để nhìn trên đài mặc màu vàng ngũ tinh Brazil đồng phục của đội fan hâm mộ bóng đá triệt để trầm. Mặc lại, đài truyền hình ống kính bắt được một cái hình tượng. Lập tức làm cho cả thế giới cũng vì đó động dung. Nhìn trên đài Brazil đội fan bóng đá trong trận doanh. Có hai quả cầu mê phi thường làm người khác chú ý. Không biết là có hay không còn có người nhớ kỹ. Tại 2014 niên Brazil World Cup bên trên. Brazil đội 1-7 bại bởi nước Đức đội trận đấu kia bên trong. Nhìn trên đài, một vị đầu đội nón cao bối, ôm một cái World Cup mô hình ảm đạm rơi lệ dâu quay nón lão gia gia. Lão gia gia kia tên là Clovis Arco Tư Tháp Fernandez. Hắn từ 1990 niên bắt đầu, mỗi một lần thế giới giải thi đấu, hắn đều sẽ đến hiện trường đi vì chính mình âu yếm đội chủ nhà Brazil đội cố lên. Từ 1990 lên hắn đi theo Brazil đội cùng tham khảo tăng thêm 7 giới World Cup, 6 giới Copa America, 4 giới Confederation Cup cùng 1 giới Thế vận hội Olympic. Tổng cộng bái phỏng 66 quốc gia, quan sát 154 trận đấu. Cho nên, Fernandes được xưng là Brazil đội trương 12 người. 2014 niên, hắn lưu lại tấm kia cảm động toàn thế giới ảnh chụp. Fernandes một mặt tuyệt vọng ôm mình âu yếm World Cup, bao hàm nước mắt trong đôi mắt bất lực làm cho lòng người nát. Tranh tài kết thúc về sau, Fernandes đem trong tay mình World Cup, đưa cho nhất danh nước Đức nữ fan bóng đá, đồng thời nói, mang theo nó đi trận chung kết đi. Ta rất khó chịu, nhưng đây là các ngươi nên được. Chúc mừng các ngươi, nhưng là mọi người cũng không biết đến là lão gia tử đã cùng ung thư chiến đấu dòng dã 9 niên. 2015 niên tháng 9 16 ngày. Hắn bởi vì bệnh qua đời. Hưởng thọ 60 tuổi. Lúc ấy tin tức truyền đến. Để toàn thế giới fan bóng đá cảm thấy khổ sở. Đã mất đi dạng này một vị ưu tú fan bóng đá nhân vật đại biểu. Bất quá, tại 2018 niên World Cup nhìn trên đài. Fernandes kia đỉnh để cho người ta quen thuộc quán quân nón cao bối. Còn cái kia World Cup mô hình xuất hiện lần nữa tại Nga. Kaká Frank cùng đệ đệ Gustavo. Bọn hắn là lão gia tử hai đứa con trai. Frank nói, chúng ta mang đến phụ thân cúp cùng mũ. Đây là ta chương 7 lần nhìn World Cup. Hiện tại cùng ba ba nhìn số lần đồng dạng nhiều. Hắn còn giới thiệu. Đệ đệ của mình Gustavo nhìn qua 4 lần World Cup. Bọn hắn cũng đem cái này lữ trình tiếp tục. Tại năm nay Qatar World Cup bên trên, chỉ cần có Brazil đội tranh tài, hai người này đều xuất hiện ở nhìn trên đài. Trận đấu này cũng không ngoại lệ. Kaká Frank ôm World Cup, nét mặt của hắn đơn giản liền cùng năm đó cha mình biểu lộ giống nhau như đúc. Trong mắt bất lực cùng đau thương, để cho người ta không khỏi động dung. Một bên mang theo quán quân nón cao bồi đệ đệ Gustavo. Đồng dạng là vô lực dựa vào ghế. Hai mắt sưng đỏ, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đây chính là Brazil đội fan bóng đá mỗi người một vẻ bên trong có đủ nhất đại biểu tính chất một màn. Brazil đội fan bóng đá tất cả đều hành quân lặng lẽ đi xuống. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy thắng trận hy vọng. Nhà mình đương ra ngôi sao bóng đá Neymar hoàn toàn mất đi samba bóng đá linh tính. Lo trước lo sau, khúm núm, so sánh phía dưới, Tây Ban Nha đội Lý Minh Vũ. Đơn giản chính là như là mới sinh rượu Soichi. Quang mang vạn trượng, Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá hạnh phúc cực kỳ. Bọn hắn khoảng cách World Cup trận chung kết còn kém 45 phút. Dẫn bóng không lâu về sau. Trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Tây Ban Nha fan bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Brazil fan bóng đá như là mộ địa tầm thường tĩnh mịch. Phảng phất thời gian đi tới 2014 niên World Cup bán kết đồng dạng. Đồng dạng cũng là bán kết. Không ít Brazil fan bóng đá bi quan cho rằng. Chẳng lẽ hôm nay lại muốn nghênh đón một trận thảm bại sao? Bỗng nhiên. Một thanh âm trên khán đài vang lên. Neymar, Neymar, Neymar, không biết là ai trước quát lên. Nhưng là, chậm rãi, tất cả Brazil fan bóng đá tất cả đều đứng lên. Đem ánh mắt của mình nhìn về phía cái kia cúi đầu. Chậm rãi đi hướng cầu thủ thông đạo thân ảnh. Nghe được cái này tiếng la. Cái này mặc số 10 Brazil đội quần áo chơi bóng cầu thủ giơ lên đầu của mình. Trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Neymar ở trên nửa tràng tranh tài kết thúc về sau, đại não liền trống rỗng, hơn nửa hiệp tranh tài, đối với hắn đả kích quá lớn. 2014 năm bán kết, Neymar bởi vì trọng thương, cũng không có tham gia. Hắn tại trên giường bệnh biết được 1-7 bại bởi nước Đức đội tin tức. Mặc dù chấn kinh, nhưng là không thể tự mình cảm nhận được loại kia tuyệt vọng. Để Neymar cũng không rõ ràng là một loại gì cảm giác. Nhưng là hôm nay, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Cái gì gọi là bất lực? Cái gì gọi là không biết làm sao? Hắn cảm giác được Lý Minh Vũ như là đại sơn tầm thường tồn tại. Vắt ngang trước mặt mình, mình tuyệt vọng phát hiện, đối mặt Lý Minh Vũ, mình có khả năng cả một đời đều không thể siêu việt đối phương. Tự trách, ảo não, bi thương, tuyệt vọng, tâm tình tiêu cực như là thủy triều tầm thường đem Neymar bao vây. Thất hồn lạc phách hắn chậm rãi hướng dưới trận đi đến. Hơi có vẻ bi thương bóng lưng, lảo đảo bộ pháp, từ trên sân bóng đến cầu thủ thông đạo. Mấy chục mét khoảng cách, đối với Neymar tới nói, phảng phất là muốn đi qua một thế kỷ đồng dạng. Neymar cảm giác mình ngay tại đi hướng vực sâu, hắc ám ngay tại một tia thôn phệ lòng tin của mình. Lần thứ nhất, Neymar nghĩ đến rời đi bóng đá, đi hắn a bóng đá mộng. Nhưng là, ngay lúc này, Neymar, từng tiếng tình chân ý cắt tiếng hô. Đem Neymar từ vô tận trong thâm uyên cho kéo lại. Neymar trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng, chậm rãi, quang minh đem hắn trong mắt vẻ lo lắng tất cả đều xua tán đi. Neymar trên mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nhìn trên đài. Kia một mảnh chói mắt kim hoàng sắc, kia từng đôi cực nóng mà lại chờ đợi con mắt, lập tức như là thiểm điện tầm thường đánh trúng vào Neymar trái tim. Neymar không khỏi đưa tay bưng kín mình trái tim vị trí. Hắn cảm giác được trái tim của mình phảng phất rót vào một cỗ sức sống. Bắt đầu tiếp tục kiên định nhảy lên. Ta đá cầu cũng không phải là vì mình. Ta còn có đồng đội. Còn có huấn luyện viên. Còn có fan bóng đá. Ta còn có. Neymar cúi đầu nhìn thoáng qua mình che vị trí. Hắn đem mình tay chậm rãi lấy ra. Năm viên lóe ra lục sắc quang mang ngôi sao năm cánh phảng phất bắn ra hào quang sáng chói. Pele, Romario, Ronaldo, những trợ giúp này Brazil đội World Cup đoạt giải quán quân Brazil đội anh hùng. Từng cái hiện lên ở Neymar trước mắt, Samba bóng đá, có thể bại, nhưng là không thể nhận thua. Neymar khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Nụ cười này như là kata liệt nhật tầm thường lóa mắt. Tại toàn trường Brazil fan bóng đá trong tiếng kêu ầm ĩ. Neymar ngẩng cao lên đầu, giơ lên tay phải của mình, nắm chặt nắm tay, vung cánh tay lên một cái. Chỉ một thoáng, tất cả Brazil fan bóng đá lần nữa phát ra tiếng hoan hô to lớn. Còn chưa tới nhận thua thời điểm, còn có 45 phút, sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh. Đã trở lại trong phòng thay quần áo Tây Ban Nha đội cầu thủ chợt nghe bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Có chút không rõ ràng cho lắm liếc nhau một cái. Lý Minh Vũ ngồi trên ghế. Đội y ngay tại đối với hắn thân thể tiến hành các loại kiểm tra. Nhất là đối với hắn chân trái mắt cá chân. Đây là Enrique yêu cầu. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ truyền ra một cước kia viên nguyệt loan đao lúc. Enrique con mắt liền không có rời đi Lý Minh Vũ chân trái. Lúc ấy, Lý Minh Vũ ngay tại Enrique trước mặt không đến 5 mét khoảng cách. Phát ra cước này đá phạt, không có bất kỳ người nào có thể so với Enrique càng rõ ràng nhìn thấy Lý Minh Vũ chân trái vạn. Vẹo trình độ, Enrique đều cảm giác được một trận ghê răng. Loại trình độ này mắt cá chân vặn vẹo, lực lượng toàn thân tất cả đều tác dụng tại cái này vặn vẹo trên mắt cá chân. Chỉ cần ra một chút xíu vấn đề, Enrique cũng không dám tưởng tượng sẽ xuất hiện như thế nào thảm liệt hậu quả. Cho nên ở trên nửa tràng tranh tài vừa kết thúc, Enrique lập tức để đội y mang theo Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian trở lại trong phòng thay quần áo. Tiến hành kiểm tra, chỉ cần tra ra một điểm vấn đề. Nửa tràng sau, Enrique liền chuẩn bị thay người. Đối với Enrique tới nói, Lý Minh Vũ khỏe mạnh là xếp ở vị trí thứ nhất. Mặc dù hắn muốn World Cup quán quân, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không dùng Lý Minh Vũ thân thể làm tiền đặt cược. Bất quá, Trải qua đội y cẩn thận kiểm tra, Lý Minh Vũ mắt cá chân cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Siêu cường tố chất thân thể, để Lý Minh Vũ mặc dù không thể tấp nập sử dụng viên nguyệt loan đao, nhưng là ngẫu nhiên sử dụng một lần, cũng sẽ không đối với mình mắt cá chân tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Enrique cùng hắn Tây Ban Nha đội cầu thủ đều nghe được phía ngoài tiếng hoan hô, nhưng là bọn hắn đều không có để ở trong lòng. 3-0 điểm số đã trên cơ bản ổn. Brazil đội ở trên nửa chàng giai đoạn sau cùng đã tâm không chiến ý, nhất là bọn hắn hạch tâm cầu thủ Neymar tại trên sân bóng đã không có tiến công sao sao. Đối phó như thế một chi không có ý chí chiến đấu đội bóng, Enrique cảm thấy nửa chàng sau tranh tài mình có thể để càng nhiều cầu thủ ra sân rèn luyện một chút. Lý, người nửa chàng sau có 15 phút tả hữu thời gian. Ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, không muốn thụ thương. Enrique đang nói nửa chàng sau an bài chiến thuật về sau, cố ý cùng Lý Minh Vũ nói một câu. Tại World Cup trước đó, Lý Minh Vũ thụ bảo hộ trình độ đã là cấp S. Nhưng đã đến hôm nay, Lý Minh Vũ đã là World Cup trong lịch sử lưu lại tính danh cầu thủ. Bảo vệ cho hắn trình độ, khẳng định là muốn nâng lên cao nhất. Lý Minh Vũ chăm chú nhẹ gật đầu. Đối với hắn mà nói, hiện tại chạy tới bán kết, cách trận chung kết liền thừa sau cùng 45 phút. Có rất nhiều đỉnh cấp cầu thủ, cả một đời đều không thể tham gia qua một lần World Cup trận chung kết. Càng không nói đến World Cup quán quân. Nếu như mình bởi vì tổn thương bệnh mà không cách nào tham gia World Cup trận chung kết, như vậy đối với hắn mà nói, đơn giản chính là một loại không cách nào nói tiếc nuối. Nhìn vẻ mặt chăm chú Lý Minh Vũ, Enrique nhẹ gật đầu, đại lực vỗ vỗ tay, nói, các vị các tiên sinh, khoảng cách World Cup trận chung kết còn có sau cùng 45 phút. Ta hy vọng mọi người tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác. 3-0 điểm số, đối với bóng đá thi đấu tới nói, cũng không phải là cái gì an toàn điểm số. Istanbul chi dạ kỳ tích, ta không hy vọng bọn hắn phát sinh ở trên đầu của các ngươi. Tất cả Tây Ban Nha đám cầu thủ đều là cười một tiếng. Liverpool biểu thị, ngọa táo, tất cả mọi người đem tay phải của mình lấy ra, khép tại cùng một chỗ. Cao giọng hô, Tây Ban Nha, we are the champion, we are the champion, we are the champion. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.